Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 6, đồ đần, đinh linh linh, đinh linh linh, cuối mùa hè đầu thu, thời tiết khô nóng, xe bò bên trong, cung oánh mặc váy đen hoàn toàn không phải mùa đông thời điểm, cũng gấp trên đùi vậy ngán ra chút mồ hôi, mà một bên váy tím tiểu muội muội lại đang không ngừng quạt gió. Nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi. Cung Uyển thần sắc khó chịu, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, hoặc là chúng ta lại đi Thiên Hoang kiếm môn nhìn xem cái kia Tiêu công tử. Vừa lúc chờ chịu qua cái này mấy ngày a. Cung Oánh đang xem bản đồ, Phật Châu ngăn chặn vểnh lên sừng, mà ngón tay trách thuận một đầu quan đạo chậm rãi hướng phía trước. Đầu này quan đạo chính là xe ngựa bây giờ đi con đường. Mà lại sau này thì là nhiều đường núi, mà ít bình nguyên, cái kia uốn lượn đường, dần dần biến nhỏ, mà không nhập phương Tây màu trắng địa đạo. Màu trắng, là tuyết, lâu dài tuyết lớn, tỉ tỉ, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Váy tím thiếu nữ bắt đầu liều mạng phiến cây quạt, lấy phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng động tác càng nhanh, thì càng nóng liền càng nhanh. Như thế tạo thành vòng lặp vô hạn. Cung Oánh lau lau cái trán mồ hôi nói, cùng người ta lại chưa quen thuộc, trước đó nhận chiêu đãi đã xem như thiếu nhân tình, hôm nay sao có thể lại tùy tiện đi đâu. Cung Uyển nói, Tiêu công tử, người rất tốt, cũng không thể tính ngoại nhân a. Cung Oánh kỳ quái nghiêng đầu, đó là cái gì? Cung Uyển ngẫm lại, có chút thẹn thùng nói, bằng hữu. Cung Oánh không nhiều lời cái gì, nàng chỉ là nói, đi đường quan trọng, đợi cho ngày sau Tử Vi quan mở lại, người chính là đơn độc đến cũng có thể. Váy tím thiếu nữ nhăn nhó nói, ai muốn đơn độc đến? Thế nhưng là, tỷ tỷ, ta vẫn là rất nóng. Người không nóng sao? Đầy đặn thiếu phụ thản nhiên nói, lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Lời tuy nói xong, nàng vẫn là kéo ra rèm, khiến cho bên ngoài xe bò chạy vội lúc mang theo phong, có thể rót vào trong xe. Đồ Quân Nhu đã đi, xe trống trở lại đồ, cho nên tốc độ vẫn là nhanh hơn không ít. Qua một ngày có một ngày, rốt cục vào đường núi. Thiếu phụ để bọn thị vệ tăng cường đề phòng, mà núi trung khí đợi hay thay đổi. Bầu trời lại chẳng biết lúc nào dáng hồng dày đặc, kiềm chế trong không khí. To như vậy mưa đột nhiên rơi xuống, hạ rất rất lớn, tỉ tỉ, nhanh thanh rèm buông ra, trong xe đều muốn ướt đẫm. Váy tím thiếu nữ đường, nhưng là Cung Oánh lại là bất động, chỉ là nhìn xem ngoài xe. Cung Uyển vậy đụng đầu tới, hai tỉ muội bao quát bọn hộ vệ đồng thời nhìn thấy cách đó không xa, một cái nam nhân chính chậm rãi đi tới, thân hình hắn cực kỳ quen thuộc, phía sau nhiều căn không biết từ chỗ nào rỡ xuống côn sắt. Đầu tóc rối bời mà theo mưa to lại bị đè xuống, ướt sũng dán tại trên cổ, ấn ra cái kia kiên nghị bên mặt, tựa hồ là cảm nhận được trận mưa lớn này. Nam nhân kia vội vàng đi đến con đường bên cạnh một bờ, trốn đến dưới cây, sau đó lẳng lặng dựa vào, xuất thần nhìn phía xa ngẩn người. Đầy đặn thiếu phụ lẩm bẩm nói, là A Ngưu. Váy tím thiếu nữ cười nói, chẳng lẽ không nên là Đao Thần đại nhân nha? Như vậy cao cao tại thượng nhân vật, hiện đang trong hoàng cung hưởng phúc, đương kim cái kia thánh quân đều là cháu hắn đấy, tại sao lại ở chỗ này? Trải nghiệm cuộc sống sao? Dứt lời, chính nàng cũng cảm thấy tốt cười, chính là che miệng hì hì cười mà bắt đầu. Cung Oánh cười thở dài một hơi, nói thật nàng đối nam tử này là có hảo cảm. Chẳng qua là ban đầu cảm thấy nam tử này đã không phải Đao Thần, ở trước mặt trực tiếp từ chối tốt, sau đó lại bày thái độ khiêm nhường, phối hợp người ta giang hồ đại hiệp, sau đó sự tình chẳng phải kết thúc mà. Tựa hồ liền là để hắn cầm đao mùa khẽ múa, có phiền toái gì, làm gì như thế khổ thân đâu. Người ta còn có chết sĩ diện, thế nhưng là ngươi liền mặt mũi đều không có. Cần gì phải như thế đâu. Nghĩ đến, cái này đầy đặn thiếu phụ chính là cách cửa sổ hô to. Uy, nghèo túng nam tử ngẩng đầu lên, mặt mọc đầy râu, đầu tóc rối bời. Nhưng dù vậy, trên người hắn cái kia một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí chất, vẫn là để Cung Oánh Tâm không hiểu nhảy dưới. Đồng thời sinh ra một loại nếu như ta phu quân có hắn 1/10 liền tốt cảm giác. Chỉ là hắn bộ dáng này, chẳng lẽ lâu như vậy, một mực tại đi, từ Sơn Nam đạo đi đến Ba Thục đạo. Đây chính là muốn đi hơn nửa năm. A Ngưu, cùng đi a. Cung Oánh lộ ra dáng tươi cười. Bọn hộ vệ ngược lại là không quan trọng, thêm một người nhiều người đứng đầu, tại gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể nhiều cái chiếu cố. Huống chi bọn hắn đối nam nhân này vậy quen thuộc, tại chỗ chính là có cái hộ vệ chống lên dù. Đi đến cây kia hạ nói: "A Ngưu huynh đệ, đi thôi, mưa to mưa như chút nước." Dường như núi bên trong yêu phong chợt nổi lên, càng là hoành bay sông. Hộ vệ vội vàng thanh dù có chút làm cái đường cong, sau đó đưa cho cái này sợi râu mặt mũi tràn đầy nghèo túng nam tử một cái mũ rộng vành. "Đã tiện đường, liền cùng một chỗ a." Hạ Cực tiếp nhận mũ rộng vành, nói tiếng cảm ơn, mà trong rèm chính nhìn xem một màn này váy tím thiếu nữ, lại là suỵ cười một tiếng, làm sao không tiếp tục có chút cốt khí a. Tại Thiên Hoang kiếm môn lúc, không phải rất phách lối sao? Cung Oánh nói: "Tiểu muội, không được nói bậy." Sau đó liền lại là nói: "Đại Hổ, sau đó để A Ngưu đến ta cái này, ta có lời muốn hỏi hắn." Nơi xa hộ vệ ứng tiếng, xe bò đi chậm rãi, mà rất nhanh thô rèm vải bị xốc lên. Cái kia nghèo túng nam nhân đã đổi thân sạch sẽ quần áo, sợi râu cũng bị cạo cạo sạch sẽ, chỉ lưu chút thô thiển không giống nhau râu ria. "Cảm ơn." Hắn đơn giản làm lời dạo đầu, mà sợi râu cạo chỉ toàn về sau, gương mặt kia càng lộ ra vận vị 10 phần. Trong con mắt tựa hồ chảy xuôi tuế nguyệt trường hà, yên tĩnh, thâm trầm, bao dung hết thảy, vậy tích chứa hết thảy. Cung Oánh chỉ là nhìn thoáng qua, tâm chính là không hiểu cuồng loạn lên. Nhưng nàng đã không phải tùy hứng thiếu nữ, cho nên nàng cưỡng chế cảm giác này nói: "A Ngưu, người đến cùng phải hay không đau thần?" Hạ Cực lắc đầu: "Không phải." Cung Oánh ngạc nhiên nói: "Cái kia mấy tháng trước đó, tại Thiên Hoang kiếm môn vì sao không giải thích rõ ràng?" "Người đừng nói người nói mình không phải. Người nếu là phối hợp người ta múa đao, hoặc là cái khác cái gì khảo thí, như vậy căn bản không cần chịu tội. Cái này mấy tháng, người là một mực tại đi bộ a, là đi đến nơi này?" Hạ Cực lắc đầu: "Không phải." Cung Oánh, một bên váy tím thiếu nữ thò đầu ra nói: "A Ngưu, ta tỷ tỷ đang hỏi ngươi vấn đề, không có hỏi ngươi có phải hay không?" Hạ Cực lắc đầu: "Không phải." Hai tỷ muội người nhìn nhau liếc nhau: "Đây là ngốc hả?" Cung Oánh bất đắc dĩ nhìn một chút nam nhân này, thật là phụ lòng một thân tốt túi ra. "Người đi xuống đi, nếu là không chỗ có thể đi." "Không có cái gì, đi xuống đi." Nàng vốn là muốn nói nếu là không chỗ có thể đi, liền theo chúng ta về thương đội, làm người hầu, cũng có thể hảo hảo vượt qua cả đời. Nhưng sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, chỉ cảm thấy mình trong thương đội tuyệt đối không thể cho nạp như vậy đồ đần, cho nên mới ngạnh sinh sinh ngừng. Mấy tháng trước đó, A Ngưu mặc dù giả bộ làm câm điếc, nhưng vẫn là chính chính thường thường. Đoán chừng là những ngày này chuyện phát sinh a. Đát, cộc cộc, mưa to bên trong đột nhiên truyền đến tùy ý tiếng vó ngựa. Thương đội hộ vệ vội vàng đề phòng, riêng phần mình nắm trong tay đao. Sau đó chỗ dựa tổ trận, chính là Cung Oánh hai tỷ muội cũng là thần sắc khẩn trương. Nhưng là rất nhanh, các nàng xem đến mười mấy con ngựa trắng, lập tức người mang theo mũ rộng vành, bọc lấy áo tơi, lại là vội vàng hướng phía trước, từ thương đội bên cạnh đi qua. Vậy không có nửa điểm dừng lại, nhìn bộ dáng, tựa hồ là người trong giang hồ. Bọn hắn như vậy vội vàng, lại là đi chạy tới chỗ nào đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.